Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1080, giết hướng Hàn gia. Liên tiếp hai tiếng thét dài, hống động vũ trụ tinh không, gào vỡ đầy trời ngôi sao, gào toàn bộ vũ trụ thiên phạt run rẩy. Giờ khắc này Diệp Lăng Thiên, hùng uy cái thế. Như một vị khủng bố bá chủ, đánh chết Khâu Bác Diên, nuốt đi rồi trong cơ thể hắn tiết ra ngoài nguồn sinh mệnh. Một vị đại năng nguồn sinh mệnh xuyên qua thân xác, để Diệp Lăng Thiên khí thế, vô hạn bão táp, vũ trụ đều không ép được hắn phong thái. Vũ trụ mịt mùng thiên phạt đều run rẩy lên. Đây là nghịch thiên uy thế vụt lên từ mặt đất, xuyên qua trời cao. Xung kích đại vũ trụ nổ vang không ngừng. Đại năng con đường, dĩ nhiên bị sốc lên rồi. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt này, Diệp Lăng Thiên lấy đại khí phách, ngăn chặn đột phá ý nghĩ, gánh vũ trụ thiên phạt, lưu lại một câu ngôn luận kinh người, biến mất ở trong mắt người đời. Này rách nát non sông, tàn tạ khắp nơi thế giới, mùi máu tanh mười phần, lưu lại người. Từng cái chố mắt ngoác mồm, rất khả năng từ chấn động bên trong lấy lại tinh thần. Mặc dù là các tộc đại nhân vật đều ngây người, bọn họ cảm thấy lỗ tai điếc, trước lời nói như là không thể nghe được. Cuối cùng có người sợ hãi, cả người run rẩy, tóc gáy đều từng chiếc nổ lập, lời nói có chút quỷ dị nói, gánh vũ trụ thiên phạt, đi Hàn gia làm khách. Toàn trường náo động, rất nhiều người thật bắt đầu hoài nghi nhân sinh, vốn cho là Tô Ngoan Nhân đã đầy đủ điên cuồng, nhưng là không nghĩ tới đi ra một vị so với Tô Ngoan Nhân còn điên cuồng hơn Diệp Lăng Thiên. Hắn muốn mang theo vũ trụ thiên phạt, đi Hàn gia độ kiếp, muốn phát sinh đại sự rồi. Táng vực bộ tộc nên vì Tô Viêm ra mặt, tìm Hàn gia thanh toán, đếm không hết kinh ngạc thốt lên. Khắp nơi đều sôi trào, một vị chiến lực hung tàn cường giả, đánh giết một vị đại năng, nuốt đi rồi trong cơ thể hắn tiết ra ngoài nguồn sinh mệnh. Nghịch thiên vượt cửa ải, chiến lực tuyệt thế, đều muốn xé rách vũ trụ một góc. Hiện nay hắn gánh vũ trụ thiên phạt đi xa, muốn đi Hàn gia độ cái kiếp, đúng là hù chết người không đền mạng, La Thiên Đô ngây người. Hai đùi run run, Hàn gia là cái gì quần tộc? Một cái trường tồn trăm vạn năm thế lực, một cái kỳ môn nhất mạch thủy tổ thế lực, ở hỗn độn phế khư địa vị cực cao, thuộc về với đỉnh tiêm quần tộc bên trên cổ xưa thế gia. Tộc này đã từng huy hoàng đến cực điểm, từng đi ra đại năng, từng đi ra bát phẩm đại tông sư, đã từng bọn họ bị các thế lực lớn tôn sùng là khách quý. Hầu như ở hỗn độn phế khư một ít khó gặm vũ trụ bí cảnh ở trong. Đều có người nhà họ Hàn tung tích. Hàn gia từ xưa liền huy hoàng. Mặc dù là hiện tại Hàn gia cũng tuyệt vời. Tộc này gốc gác tưởng thật không dung lơ là. Thế nhưng hiện nay, một vị táng vực bộ tộc khủng bố đầu lĩnh. Muốn đi Hàn gia độ đại năng thiên phạt. Đi mau, cuối cùng có người phản ứng lại đây. Rất nhiều đại nhân vật liên thủ bổ ra đường hầm thời không nhằm phía Hàn gia. Đây là kinh thế sự kiện, rất khả năng liên quan đến một vị đã từng bá chủ thế lực héo tàn. Một khi phát sinh nhất định phải náo động toàn vũ trụ. Bá chủ thế lực bị xóa đi, loại này khốc liệt sự kiện ở cái kỷ nguyên vũ trụ này còn chưa có xảy ra quá một lần. Thế giới rối loạn, rơi vào trong khủng hoảng. Rất nhiều cường giả vượt qua đại vực quá cảnh, chỉ bất quá bọn hắn chạy tới đại vực cũng đều rối loạn. Liền lúc trước khí thế khủng bố như biển đè ép xuống, phảng phất vũ trụ ngày tận thế tới. Vũ trụ mênh mông đại đạo năng lượng uy thế toàn bộ đại vực, để ngàn tỷ sinh linh kinh hoàng mà lại bất an. Thậm chí bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra. Hơi thở kia đã biến mất rồi. Cuối cùng bọn họ được chân tướng. một cái lại một cái đại vực rối loạn, tin tức bay đầy trời, gây nên khắp nơi điên cuồng. Càng có một ít quần tộc người lãnh đạo hét lớn, lên trời mở mắt, Hàn gia rốt cục nhắc tới trên tấm sắt. Trước tiên có Tô Ngoan Nhân làm cục chôn giết Hàn gia ba vị nửa bước đại năng, phế bỏ tộc này đại trận hộ sơn. Hiện nay có cường giả ngự giới ngàn tỷ dặm, ta nhìn bọn họ Hàn gia diệt vong sắp tới, giết hướng Hàn gia, báo thù rửa hận, đánh kẻ xa cơ. Năm đó Hàn gia lấn bộ tộc ta không có đại năng, chiếm lấy bộ tộc ta nắm giữ vũ trụ bí cảnh, hại bộ tộc ta tổn thất nặng nề. Thứ 76 đại lão tổ chết không toàn thây, đây là nợ máu, không thể không báo. Hiện tại toàn tộc cho ta nghe lệnh, giết hướng bộ tộc ta vũ trụ bí cảnh, đem ta tộc bí cảnh một lần nữa đoạt lại, an ủi tổ tiên vong linh. Giết a, hủy diệt Hàn gia. Tối thiểu có mười mấy cái truyền thừa xưa nay quần tộc tỏa ra lạnh lẽo sát niệm, cả tộc tỏa ra sát khí. Bọn họ cùng Hàn gia có thế cừu, nhưng là Hàn gia từ xưa cường thịnh, những quần tộc này căn bản không có cơ hội báo thù. Thậm chí bọn họ còn bị Hàn gia một đời tiếp một đời ức hiếp. Hiện nay, Hàn gia gây chuyện lớn rồi, những quần tộc này muốn báo thù Hàn gia, nhưng là gia đại nghiệp đại, quang Hàn gia ở bên ngoài tài nguyên bí cảnh, ít nhất cũng có hơn 100 cái. Thậm chí Hàn gia trong bóng tối nắm giữ vũ trụ bí cảnh cũng đủ có 3 cái. Cẩn thận tin tức khuếch tán, truyền khắp hỗn độn phế khư thời khắc. Trong một đêm, vũ trụ rối loạn, thần ma múa tung, các nơi ngủ say cổ xưa cường giả dồn dập vấn thế, đánh lên Hàn gia vũ trụ bí cảnh chú ý. Loại này thừa dịp cháy nhà hôi của sự tình thật là không ít. Lúc đó phong thiên vực không phải là như vậy, bất quá lấy Hàn gia phân lượng, còn hấp dẫn không tới đại năng chú ý. Bất quá một ít vũ trụ dòng binh đoàn đến nghe được chuyện này, đều ngồi không yên. Rất nhanh mười mấy cái vũ trụ dòng binh đoàn đầu mục lén lút hội hợp, muốn làm một món lớn. Lúc đó, phong thiên vực chúng ta không dám đi, nhưng là Hàn gia đã xong con bê. Theo ta được biết, một vị đại năng lão gia, còn có một kẻ hung ác gánh vũ trụ thiên phạt đi rồi Hàn gia. Năm đó, Hàn gia bảo vệ đại trận, bị cấm kỵ gia gia cho phá tan. Vật kia rơi vào Tô Ngoan Nhân trong tay, Hàn gia đã mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo lá bài tẩy. Em khoa, làm một món lớn, ta biết Hàn gia mười mấy cái thần khoáng mạch tung tích. Ta biết Hàn gia có 2 cái cỡ lớn, thuốc sơn, ở trong còn có vài cây thánh dược. Nếu là có thể hái, có thể kéo dài chúng ta tuổi thọ mấy trăm năm, những thứ đồ này đầy đủ chúng ta ăn. Chúng ta liên thủ thừa thế xông lên đem những tài nguyên bí cảnh này đánh xuống. Hàn gia tổ địa tao ngộ đại kiếp nạn, căn bản không để ý tới chúng ta. Mười mấy cái vũ trụ dòng binh đoàn đầu lĩnh tụ hợp lại một nơi mưu đồ. Nói xong, từng cái chiến huyết sôi trào. Có chút người đều gầm nhẹ lên. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đánh tới. Làm một chuyến này đầy đủ ăn hưởng tuổi già rồi. Hỗn độn đại địa cuốn lên một hồi gió tanh mưa máu. Phong thiên vực ở trong, cả tộc tức giận, lại là một vị đại năng chết đi. Trong vòng 1 năm, phong thiên vực dòng dã tổn thất 6 vị đại năng cường giả. Thậm chí phong thiên thập kiệt cũng chết thảm ở Tô Ngoan Nhân trong tay. Điều này làm cho phong thiên vực trên dưới phẫn nộ rồi. Cỡ này đại thù, có thể nào không báo? Tô Ngoan Nhân, nhất định phải giết hắn, nhất định phải giết hắn. Bọn họ điên cuồng vậy rít gào, thật tức giận, đường đường cấm địa sinh mệnh, bởi vì một cái thiên thần cảnh tiểu bối nguyên khí tổn thất lớn. Gốc gác không đủ toàn thịnh thời đại một nửa rồi. Ở tiếp tục như vậy, bọn họ cấm địa sinh mệnh tên gọi, thật sẽ sửa. Toàn bộ phong thiên vực bên trong giết hết phóng xạ, khuấy động ở bên trong trời đất, nhưng là nơi này khoảng cách Hàn gia quá xa xôi. Phong Thiên Vực cũng mất đi rất nhiều gốc gác, trong thời gian ngắn rất khó vượt qua chạy tới. Phong Thiên Vực một vị lão tổ đứng ra, khẩn cấp sốt ruột đại quân. Hàn gia còn không đến mức trong thời gian ngắn hủy diệt. Chỉ cần bọn họ chạy tới, trận chiến này còn có thể xoay chuyển chiến cuộc. Đại năng thiên phạt ngang trời, ai điên cuồng như vậy, gắng gượng chống đỡ đại năng thiên phạt vượt qua đại vực. Muốn đi làm gì? Một cái lại một cái đại vực toàn diện náo động, Diệp Lăng Thiên cử động quá điên cuồng, chấn kinh rồi vũ trụ vạn tộc. Đây chính là vũ trụ thiên phạt quá cảnh. Quá trình ở trong vũ trụ này thiên phạt càng diễn càng mạnh, quả thực hình thành diệt thế bão táp. Sẽ không phát sinh bất ngờ chứ? Tô Viêm bọn họ có chút lo lắng. Phát hiện vũ trụ thiên phạt ở vượt qua đại vực trong quá trình thôn phệ nên đại vực năng lượng vũ trụ, do đó dẫn đến vũ trụ thiên phạt tăng cường. Hạ hầu đều biểu hiện nghiêm nghị, nguy hiểm khẳng định tăng thêm. Bất quá Diệp Lăng Thiên nuốt lấy khâu bác diên tiết ra ngoài bản mệnh thần lực, dẫn đến hắn gốc gác tăng vọt, trong thời gian ngắn còn có thể gánh vác được. Đương nhiên này sẽ làm vũ trụ thiên phạt càng cường. Bất quá vũ trụ thiên phạt càng mạnh, đối với Hàn gia đả kích liền càng ngày càng trầm trọng. Cái này truyền thừa trăm vạn năm quần tộc, không phải là nói diệt liền diệt vong. Mặc dù là lại đến một vị đại năng, cũng không dám đánh cam đoan có thể trực tiếp lật tung toàn bộ Hàn gia. Nhưng là hiện tại có đại năng thiên phạt giáng thế, hủy diệt Hàn gia hy vọng trọng đại. Hạ hầu mang theo Tô Viêm bọn họ vượt qua cương vực, theo đuôi vũ trụ thiên phạt. Hiện tại bọn họ khoảng cách Hàn gia càng ngày càng gần rồi. Cho tới vũ trụ này thiên phạt đã đồ sộ đến cực hạn, mênh mông ngàn tỷ thiểm điện không ngừng lật úp, hình thành hủy thiên diệt địa cách cục. Quang dập dờn đi ra sóng năng lượng, đã lan đến gần Hàn gia. Hàn gia vị trí lãnh địa, chiếm cứ đủ có mấy chục đại vực, bọn họ xưng bá một phương. Hàn gia tổ địa, đã có rất nhiều lão cường giả thức tỉnh, tâm sinh nghi hoặc nhận ra được một loại cực kỳ khiếp người vũ trụ thiên phạt năng lượng. Để bọn họ có chút bối rối, tổ địa có bảo kính lấy ra, soi sáng 10 triệu dặm cương vực bên ngoài, làm bảo kính hiện ra ngàn tỷ lôi đình dáng thế hình ảnh. Này Hàn gia quần tộc một đám cường giả sắc mặt kinh biến. Đây là đại năng thiên phạt, sao sẽ mạnh như vậy? So với ta ngàn năm trước xem lễ một vị đại năng độ thiên phạt cường đại không ít. Đây là cái nào bộ tộc cường giả ở độ kiếp? Thật là gặp may mắn. Không biết cái nào quần tộc sinh ra một vị đại năng cường giả. Cũng có Hàn gia cường giả trong mắt hiện ra đố kỵ. Bọn họ Hàn gia đã một cái vũ trụ kỷ nguyên không có sinh ra đại năng cường giả. Nếu như tình huống tiếp tục kéo dài, Hàn gia thật sẽ hướng đi suy yếu. Mặc kệ nó, cùng chúng ta cũng không liên quan. Có Hàn gia cường giả chờ mong nói. Lão tổ đi rồi luân hồi vũ trụ, mang đi gia tộc tứ đại trấn thiên thạch, không biết đánh chết Tô Viêm nghiệp chướng này không có. Tô Viêm khẳng định sống không nổi, luân hồi vũ trụ nhưng là bị phong ấn, đặc biệt là nội bộ các đường bá chủ tuổi trẻ liên thủ nhằm vào hắn. Hắn không thể sống sót mà đi ra ngoài, hy vọng lão tổ có thể được luân hồi quả, nếu như có luân hồi quả, lão tổ lại sống một đời, bộ tộc ta cũng có đại năng gốc gác tọa trấn rồi. Hy vọng lão tổ chuyến này thuận lợi. Rốt cuộc bọn họ quần tộc lão tổ bắt nguồn từ cái trước vũ trụ kỷ nguyên, tuy rằng sống đến nay, thế nhưng rất khó xuất thế. Từ khi luân hồi quả sự tình tiết ra ngoài, tọa trấn Hàn gia đại năng ở cái kỷ nguyên vũ trụ này lần thứ nhất ra ngoài, muốn đi mưu đoạt tạo hóa, một khi thành công sẽ kéo dài Hàn gia vạn cổ huy hoàng. Ồ, các ngươi mau nhìn, trong lúc bỗng nhiên, Hàn gia tổ địa tụ hợp lại một nơi một đám nguyên lão. sắc mặt kinh biến, có người giật mình nói, vũ trụ này thiên phạt đang di động, đã áp sát chúng ta Hàn gia lãnh địa, không, đã đi tới ta Hàn gia thống ngự cương vực phạm vi rồi. Vô liêm sỉ, quần tộc cường giả sắc mặt biến đổi lớn, có người trực tiếp gầm nhẹ nói, ai lớn mật như thế, chúng ta Hàn gia mặc dù là ở suy yếu, cũng không phải một vị đại năng có thể làm nhục, hiện tại hắn dĩ nhiên chạy đến nhà chúng ta cửa độ kiếp. Đây cũng quá khinh người quá đáng chứ, một vị đại năng muốn ở lãnh địa nhà họ Hàn độ kiếp. Đây là trần trụi khiêu khích, để Hàn gia một đám lão cường giả tức giận mắng không ngớt. Thậm chí đại năng một khi độ kiếp xong xuôi, nhất định phải thôn phệ vũ trụ sơn xuyên chi tinh hoa. Hội tụ đại năng vô thượng pháp lực, một khi làm như thế, tuyệt đối sẽ dẫn đến Hàn gia thống ngự cương vực, thiên địa tinh hoa tổn thất lớn, đây là mấy trăm năm đều không thể khôi phục hao tổn. Chư vị trưởng lão, có phải là bộ tộc ta sinh ra một vị đại năng cường giả? Thời gian này, một ít thân phận địa vị cực cao Hàn gia tiểu bối hưng phấn đi tới. Lẽ nào Hàn gia muốn sinh ra người thứ hai đại năng cường giả? Bọn họ câu nói này, để một đám nguyên lão mũi đều muốn tức điên. Được chân tướng một đám Hàn gia tiểu bối sắc mặt nộ biến. Mất khống chế gầm nhẹ, đây cũng quá bắt nạt người. Nên lấy ra bộ tộc ta chí bảo, đánh gãy hắn độ kiếp. Không sai, khi chúng ta Hàn gia dễ ức hiếp sao? Bộ tộc ta nhưng là có đại năng cường giả. Còn độ kiếp, trước hết để cho hắn vượt qua nhân kiếp lại nói, nhất định phải giết hắn. Một đám Hàn gia tiểu bối tâm tình kích phẫn không ngớt. Thời đại thay đổi sao? Ai cũng dám bắt nạt Hàn gia. Ở cửa nhà độ kiếp, đây là vô cùng nhục nhã. Ta phỏng chừng là một vị dã tu, có cường giả phát biểu ý kiến, nếu là đại tộc cường giả, nên có động thiên phúc địa cung cấp hắn sau khi đột phá cần thiết thiên địa thần lực. Nhưng là hắn nếu ở đây độ kiếp, nói rõ thiếu hụt loại này gốc gác, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.